Chương 2930, 3194 Công Tôn Toản giã vọng. Lâm Thiên Diêu muốn biết, Công Tôn Toản muốn từ đã biết bên trong được cái gì. Người ô hoàn sự tình Công Tôn Toản phản ứng không thể bảo là phải không nhanh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, không phải chỉ là người ô hoàn sự tình đơn giản như vậy. Công Tôn Nguyên hiện tại đứng ở chỗ này, nhìn như ung dung, nhưng là lại là mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm tới. Dù sao, vượt qua Lưu Ngu một mình cùng triều đình đại quan tiến hành tiếp xúc, nếu để cho triều đình đã biết, tất nhiên sẽ gây nên triều đình không vui. Lại là liên tưởng đến phía trước Công Tôn Toản làm những chuyện kia, coi như Công Tôn hai huynh đệ ở U Châu thâm căn cố đế, chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi. Giám sát ngự sử đại nhân, quả nhiên là người sảng khoái. Nếu đều là người sảng khoái, như vậy tại hạ liền đem lời nói rõ. Công Tôn Nguyên nhìn Lâm Thiên Diêu, cười cười, xin chỉ bảo sắc nói ra, người ô hoàn sự tình, để cho ta đại huynh cực kỳ hoang mang. Giám sát ngự sử đại nhân cũng là võ tướng xuất thân, tự nhiên minh bạch, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận đạo lý. Lúc đó, người ô hoàn vượt qua biên cảnh, thanh thế mênh mông quần quận mà đến, cái loại này tình huống bên dưới, ta đại huynh không cách nào phán đoán bọn họ rốt cuộc là thương đội, vẫn là ngụy trang thành thương đội bộ đội, cho nên Công Tôn Nguyên lời còn chưa dứt, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã hiểu ý của hắn. Chỉ là, những lời này, quỷ đều biết, chỉ là một phen lý do mà thôi. Người ô hoàn, giai lão phụ ấu, hơn nữa, từng ấy năm tới nay, đã có không ít người ô hoàn quy hóa. Như vậy một chi người ô hoàn qua đây, kỳ thực không cần phải như thế đại động can qua. Cho dù Công Tôn Toản lo liệu cẩn thận là hơn chính sách, cũng có thể trước đem những thứ này người ô hoàn giam cầm đứng lên, không cần phải áp dụng phương thức này, trực tiếp đem bọn họ cướp sạch không còn. Nói hiểu, đây chính là muốn cướp bóc người ô hoàn, mà hạng nhất tội danh nếu như là thật, khơi mào biên quan chi loạn, cái này đỉnh đầu chụp mũ nhưng là phải kết kết thật thật bấu vào Công Tôn Toản trên đầu. Như vậy, dù cho hắn ở trong triều có sâu hơn mạng giao thiệp, chỉ sợ cũng không tiện giải vây. Ta muốn biết, vì sao? Mọi người đều là người biết, nếu như Công Tôn Nguyên đại nhân, vẫn là chỉ biết kể một ít lời nói khách sáo, như vậy trận này nói chuyện, không cần phải tiếp tục nữa. Kiêm nghe thì rõ ràng, thiên thính thì ám. Chỉ cần là một người bình thường, khi làm ra tới cướp bóc dị tộc thương đội loại chuyện như vậy thời điểm, đều sẽ suy nghĩ đến hậu quả, Công Tôn Toản có thể ngồi vào bây giờ vị trí này, không thể nào là một cái không có đầu óc người. Lâm Thiên Diêu muốn biết, Công Tôn Toản làm như vậy, là không phải có cái gì vội vã nổi khổ bất đắc dĩ. Công Tôn Nguyên ánh mắt nghiêm nghị, thần sắc của hắn nghiêm túc, hắn dường như cũng ý thức được, giống như nữa là trước kia như vậy hồ lộng không thể nào. Hắn nhớ muốn, liền chậm rãi nói ra, bằng không bất đắc dĩ, ai nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu làm chuyện như vậy. Hắn một câu nói như vậy, kỳ thực đã có thể cho thấy rất nhiều thứ. Mà hắn thái độ như vậy, không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng bạch bạch nói cho Lâm Thiên Diêu, Công Tôn Toản biết, đám kia người ô hoàn căn bản không phải một chi quân đội, mà là một chi thương đội. Hắn làm như vậy, chính là vì cướp bóc tài vật. Hắn như vậy, kỳ thực đã thừa nhận hắn chuyện làm. Như vậy, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ đâu? Lâm Thiên Diêu ánh mắt nghiêm nghị, không nhượng bộ chút nào hỏi. Trong quân thiếu lương, thiếu chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày, như thế nào qua cái này một mùa đông? Công Tôn Nguyên qua hồi lâu sau, nói ra một câu nói như vậy. Vì sao thiếu lương thiếu quần áo và đồ dùng hàng ngày? Lâm Thiên Diêu không hiểu. Mặc dù đại hán đã hoàng hôn Tây Sơn, thế nhưng đối với cái này chủng biên tắc bộ đội tiếp tế tiếp viện vẫn là hết sức coi trọng. Huống hồ, U Châu giàu có, lẽ nào liền Công Tôn Toản bộ đội đều nuôi không nổi tới sao? Công Tôn Nguyên không có trực tiếp trả lời, hắn giống như là suy tư khoảng khắc, cái này sau đó, mới có đưa ra đáp án của mình. Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, ngươi nên hỏi Lưu Ngu đại nhân. Hỏi Lưu Ngu? Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền kịp phản ứng Công Tôn Nguyên ý tứ, ngươi là nói, Lưu Ngu đại nhân cắt xén quân lương cùng vật tư hay sao? Công Tôn Nguyên trầm mặc, mà Lâm Thiên Diêu cũng có chút hối hận chính mình lời nói ra. Lời này nếu như toạ thật, đây chính là nhất kiện hết sức nghiêm túc sự tình. Lưu Ngu cắt xén quân lương, Công Tôn Toản tham đoạt vật tư. Cái này U Châu một văn một võ hai đại đầu lĩnh, dường như mỗi người nội tình cũng không sạch sẽ. Công Tôn Nguyên trầm mặc, kỳ thực liền đại biểu cam chịu. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong đầu một hồi lạnh lẽo, chút bất chi bất giác. Hắn dường như đã kinh quyển vào đến một vòng xoáy khổng lồ ở giữa. Hắn vốn cho là, ly khai Tấn Dương, Tịnh Châu quan trường văn võ đấu tranh giống như chính mình không có quan hệ, thế nhưng chưa từng nghĩ, đến rồi U Châu, tình huống vẫn là độc nhất vô nhị. Hắn cảm thấy hầu có chút căng lên, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Vô luận tự làm ra dạng gì quyết định, tựa hồ đối với U Châu quan trường ảnh hưởng đều là to lớn. Dù sao, chính mình nhưng là giám sát ngự sử thân phận, vô luận là Lưu Ngu cắt xén quân lương, vẫn là Công Tôn Toản tham đoạt vật tư, chính mình miễn là hướng triều đình bên kia đăng báo, hai người kia, vô luận là người nào, đều sẽ chịu không nổi. Như vậy, Công Tôn Toản đại nhân, muốn tại hạ, làm như thế nào đâu? Lâm Thiên Diêu chậm rãi nói rằng. Công Tôn Uyên ám chỉ cho chuyện của mình, chính mình đã hiểu. Công Tôn Uyên, không thể nghi ngờ muốn chính mình tỏ thái độ, thế nhưng, chính mình hết lần này tới lần khác không ra vẻ, chính mình, ngược lại là phải nghe một chút Công Tôn Uyên nói như thế nào. Hắn đối với mình, nhất định là có sở cầu, hơn nữa, Công Tôn Toản cũng nhất định an bài hắn làm sao đối với mình nói ra yêu cầu. Hắn nhớ muốn đem chính mình quân, chính mình liền cho hắn tới một người chiếu ngược quân. Công Tôn Uyên sửng sốt một chút, hắn không ngờ tới Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn vốn là muốn buộc Lâm Thiên Diêu tỏ thái độ, chưa từng nghĩ, Lâm Thiên Diêu lại phản buộc hắn tỏ thái độ. Chỉ là, nghĩ đến đại ca phía trước nói, Công Tôn Uyên, vẫn là chấn định lại. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, chậm rãi nói ra, đại ca của ta, sở cầu đơn giản chính là công bằng hai chữ. Nếu như thủ hạ tướng sĩ người người có thể ăn no mặc ấm, đại ca của ta, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi làm một ít chuyện. Hắn ý của lời này, đã cực kỳ hiểu. Đó chính là ám chỉ Lâm Thiên Diêu, muốn chế tài đại ca hắn, có thể. Thế nhưng ở trước đó, trước muốn hỏi Lưu Ngu đòi một câu trả lời hợp lý yêu cầu này, để Lâm Thiên Diêu chân mày, không khỏi nhíu lại.